Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tiểu thư, ngài vừa mới làm sao tùy tiện liền bỏ qua bọn hắn rồi. Phấn Điệp cùng Bích Liễu vịn cảnh như họa tại trong vườn đi dạo. Bọn hắn, nói là đại tiểu thư cùng Hồng Ngọc nha đầu kia, nói đại tiểu thư mặc dù đối Hồng Ngọc rất tốt. Nhưng là nại hà đại tiểu thư tính tình mềm mại lại chậm ung dung linh căn. Không được lão gia thích, tứ hậu đại tiểu thư còn không bằng đi theo ngũ tiểu thư đến thể diện. Mặc dù ngũ tiểu thư tính tình quái đản, chí ít, mỗi tháng ngũ tiểu thư từ tay giữa kẽ tay do dỉ ra tu luyện thiết bị cùng đan dược liền không ít. Làm việc lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện cảnh như họa thưởng thức cái này cả vườn kỳ chân dị bảo. Đều là nàng bình sinh không thấy. Nơi này vườn hoa không phải thật sự vườn hoa. Chính là đông đảo kỳ chân dị bảo tổ hợp mà thành bảo khố. Chân quý linh thực, còn có thượng đẳng bảo khí. Chờ một chút vật, tạo thành giả sơn, hoặc là biến thành đẹp mắt đóa hoa. Tựa như nàng chính vút ve mẫu đơn, chính là thượng đẳng bảo khí mẫu đơn máu đào chỗ huyễn hóa mà thành. Đỏ tươi huyết sắc cánh hoa, màu đen hoa tâm, nếu như nàng không phải hoàng người trong phủ, sợ là sớm bị cái này mẫu đơn máu đào nuốt hơn phân nửa linh lực. Cái này đầy vườn tại bình dân hoặc là tán tu trong mắt giá trên trời bảo vật. Tại hoàng phủ hoặc là cái khác cao cấp tu sĩ nhà cũng chỉ như là vật trang trí. Quan sát sử dụng, dù là gặp nhiều đông đảo chân bảo cảnh lão thái, cũng âm thầm tắc lưỡi. Cái này dội thiên phú quý. Thanh quang lóe lên, tiểu thư, lão gia trở về, xin ngài đi phòng trước. Hoàng phủ đại quản gia thân người cong lại nói, nguyên thúc không cần đa lễ. Ta cái này đi, mời phụ thân chờ một lát cảnh như họa hơi tránh đi. Nhẹ gật đầu, nguyên thúc là hoàng phủ đại quản gia, thanh giai cửu đoạn, tại phượng quốc cũng coi là cao thủ chi lưu. Ở cái thế giới này nô bộc không phải cả đời nô bộc. Tu luyện cao nô bộc chủ nhà cũng là lễ ngộ, bình thường nô bộc cũng có thể tùy thời rời đi. Bất quá muốn nhìn thực lực của ngươi có đủ hay không phách lối như vậy. Cho nên, tổng kết một câu, cường giả vi tôn, hôm nay ngươi vì người khác nô bộc, đợi cơ duyên xảo hợp, chưa chắc không thể làm người khác chủ tử. Tiểu thư tu vi lại có chỗ tinh tiến, nguyên thúc đại quản gia tán thưởng gật đầu. Chỗ đó còn nhờ vào nguyên thúc ngày hôm trước cho hỗn nguyên đan, cảnh như họ cảm kích nói tạ. Chiếu tiểu thư tu vi, trong vòng 10 năm chắc chắn đột phá làm màu cam đẳng cấp. Dương danh đại lục, quản gia nghiêm cẩn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu nữ định không phụ phụ thân cùng nguyên thúc chỗ kỳ, cảnh như họa nghiêm túc gật đầu. Ở cái thế giới này, tu chân là dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là tiến giai cũng rất gian nan. Tiểu nhi 10 tuổi bắt đầu đo linh căn, sau đó bắt đầu tu luyện. Người bình thường là 30 tuổi tiến giai thành màu cam đẳng cấp. Có ít người cả đời không được tiến giai. 20 tuổi màu cam đẳng cấp, ở cái thế giới này đã coi như là thiên tài. Đợi tu viên mãn liền có thể phi thăng thành tiên nhân. Cảnh như họa trước kia chưa hề cảm tưởng trường sinh bất lão ở đây liền có thể trở thành sự thật. Thanh quang lóe lên, nguyên thúc liền rời đi. Tiểu thư, ngài tương lai nhất định là chúng ta phượng quốc đệ nhất nhân. Phấn Điệp ghen tị nhìn xem cảnh như họa, cảm thán nói, không chỉ có là tại phượng quốc, còn có thể dương danh đông đại lục. Bích Liễu gặp may nói, đi thôi, đi cho phụ thân thỉnh an đi. Cảnh như họa tu vi còn chỉ ở đỏ giai ngũ đoạn, chỉ có thể bay đi mấy dặm đường, còn làm không được nguyên thúc tuấn di. tu vi càng phát ra thuấn di tốc độ càng nhanh, thời gian càng lâu. Tiểu thư, Bích Liễu xuất ra một cái hầu bao, đổ ra bên trong tản ra lam quang hạt châu, đưa cho Cảnh Như Họa. Đây là lão gia cho tiểu thư lam ngọc châu, rót vào lão gia lam giai linh lực thuấn di châu, là một kiện thượng phẩm phi hành pháp bảo, là tiểu thư 15 tuổi quà sinh nhật. Tiếp nhận lam ngọc châu, niệm động chú ngữ, lam quang dần dần bao trùm Cảnh Như Họa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.